Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 77 chương giữa chúng ta dây dưa, bây giờ chỉ là giao dịch, chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này đau đớn thần sắc. Trong lòng cười lạnh, Hiên Viên Nguyệt thu hồi ngươi giả mù sa mưa bộ dáng. Như vậy ta sẽ buồn nôn, Hiên Viên Nguyệt đại não chợt truyền đến ông một tiếng. Ngực truyền đến khắc cốt ghi tâm đau đớn, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn. Lạc Nhi, quên từng tất cả, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Hiên Viên Nguyệt khàn khàn thanh âm có khó nén đau đớn nói. Yêu mị đáy mắt ở chỗ sâu trong trồi lên thật sâu bi ai, chúng ta nguyên vốn cũng không có bất luận. Cái gì cùng xuất hiện? Gì đến một lần nữa bắt đầu, chỉ nhu băng lãnh con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Âm như hàn băng bình thường, mang theo quyết tuyệt ném Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Thân thể chật vật lui về phía sau một bước, tuấn Mỹ hai má lúc này mặt xám như cho tàn. Không có bất kỳ cùng xuất hiện gì tới bắt đầu. Bất, chỉ nhu chúng ta còn có Linh Nhi tồn tại, Hiên Viên Nguyệt hai tay chợt kiềm chế ở chỉ nhu vai. Giống giận nói, Linh Nhi, chỉ nhu thấp nha nói. Linh Nhi là của nàng tất cả. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt thực sự không xứng. Chỉ nhu lành lạnh con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Như bình thường lợi kiếm bình thường. Đâm thủng Hiên Viên Nguyệt lồng ngực. Linh Nhi, ngươi xứng sao? Hiên Viên Nguyệt ngươi xứng làm Linh Nhi phụ thân sao? Ngươi đưa cho Linh Nhi cái gì? Là làm bón thuốc sao? Hừ, chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải ta cửu tử nhất sinh né ra, như vậy lúc này Linh Nhi đại khái chỉ là ngươi ma vực hoa dưới tàng cây bón thuốc mà thôi. Không phải sao, chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ nhu kia lành lạnh lời nói, nhượng Hiên Viên Nguyệt tâm, bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong. Toàn thân máu trong nháy mắt đông cứng ở nơi đó. Không thể hô hấp, không thể đi nghĩ. Linh Nhi, Linh Nhi, nếu như lúc trước biết chỉ nhu có mang chính mình xương cốt. Hắn thực sự hội xóa sạch chỉ nhu trong bụng Linh Nhi sao? Bất, sẽ không, đã hận ta như vậy. Còn muốn vì một người nam nhân, miễn cưỡng ở lại bên cạnh ta sao? Hiên Viên Nguyệt kiết chặt nắm chặt cùng một chỗ. Khớp xương trở nên trắng, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn tối tăm lạnh lẽo nhìn chỉ nhu, hận ngươi, ta sẽ không nhượng cuộc đời của ta ở hận ý trong vượt qua. Như vậy thực sự không đáng, sở dĩ đáp ứng lưu ở bên cạnh ngươi, kia chỉ là vì giao dịch không phải sao. Chỉ nhu liễm đi vừa tức giận, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt khi nghe thấy giữa bọn họ dây dưa chỉ là một chàng giao dịch thời gian. U ám đáy mắt hiện ra huyết tinh thô bạo. Hắn lạnh lùng cười, tượng nở rộ ở trong bóng đêm cả độc dược, mị hoặc mà làm người ta run rẩy. Hiên Viên Nguyệt thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chỉ nhu cánh môi. Giao dịch thì thế nào? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, bồi ta trầm luân. Bồi ta xuống địa ngục như vậy đủ rồi, chỉ nhu nghe nói đôi mắt đẹp chấn động. Kia lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ xúc cánh môi, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, lưng hàn khí thẳng lùi, bất quá như trước lạnh lùng nói, của chúng ta giao dịch còn chưa kết thúc đâu. Các vị khách quan sốt ruột chờ, tối nay chính là chúng ta mưa bụi lâu hoa khôi khuynh thành khai bao chi demonster, lão cười híp. Mắt đi lên nói, lúc này dưới đài cũng bắt đầu sôi trào lên, tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng, cùng muốn đem tú bà thanh âm bao phủ đi xuống, tú bà hài lòng nhìn phía dưới hiệu quả, cười híp mắt thanh âm lại lần nữa vang lên, trước hết để cho chúng ta khuynh thành cô nương vì khách quan biểu diễn một khúc nói xong câu. Đó liền đi đến dưới đài, ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, lúc này lâu nội đã đen kịt một mảnh. Đột nhiên, tự trên đài vang lên một trận thê lương tiếng ca, thanh âm của nàng bao hàm phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thậm chí còn đợi một chút không cam lòng, chỉ nhu híp mắt, chờ đợi ánh đèn sáng lên. Đường ánh đèn sáng lên một khắc kia, hút không khí thanh liên tiếp, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ. Ta thấy do thương, trên đài nữ nhân, mặt như ngân bàn, mắt như nước hạnh, môi bất điểm mà hồng. Mày không vẽ mà thúy, hai tay đánh đàn, mắt đau khổ trong lòng thương, hình như ở vì vận mệnh của mình cảm thấy bất công. Tiếng ca mềm mại đáng yêu lại bao hàm thê lương, cái loại cảm giác này lại nhượng Chỉ Nhu vì nàng cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn. Đây là thanh lâu nữ nhân bi ai. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, nhìn dưới đài ca sướng, kia lành lạnh con ngươi thoáng qua ân đau đớn, nháy mắt tức thệ, thế nhưng hắn lại rõ ràng ở trong mắt của nàng bắt tới. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị tắt ngòm mà ni, Khuynh Thành biểu diễn các vị cảm giác thế. Nào a, tiếng ca kết thúc, tú bà trong nháy mắt đi lên, mắt mỉm cười ý nhìn dưới đài các vị có tiền công tử của chúng ta Khuynh Thành thế nhưng mới tới. Hoa khôi, còn chưa khai bao, các vị có thể trước ra giá tiền. Tháng đêm xuân một đêm monster ta ra 100 lượng, ta ra 152, chỉ bằng. Chút tiền ấy đã nghĩ ôm được mỹ nhân về. Ta ra 202, thanh âm không ngừng vang lên. Báo giá cũng càng ngày càng cao, mà tú bà ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Lúc này Chỉ Nhu chính cười lạnh nhìn phen này cảnh tượng. Liền xoay người ngồi xuống, nâng trà lên hồ vì mình rót đầy một chén nước trà đặt ở bên môi uống khởi đến. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới tất cả. Yêu mị con ngươi phức tạp nhìn Chỉ Nhu, ta nghĩ đến ngươi nên vì nàng chuộc thân đâu. Chỉ Nhu để chén trà trong tay xuống, mỹ lệ đôi mắt đẹp mang theo một tia cười chế nhạo nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chuộc thân vì sao, thân thể của nàng giới nhưng so với ta cao, ta ở mưa bụi lâu đích thân giới thế nhưng chỉ có thập lượng bạc. Hừ, Chỉ Nhu nói xong, lại lần nữa uống một hớp nước trà, lành lạnh con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cho dù ai oán thì thế nào, cho dù không dám làm sao, rơi vào thanh lâu cái chỗ này, liền đã định trước hội cánh tay Ngọc Thiên người gối. Không thể tránh được, đây là số mệnh, người mệnh là muốn dựa vào chính mình nắm chặt, mà không phải dựa vào người khác thương hại hoặc là giúp đỡ. Chỉ Nhu từng chữ châu Ngọc, từng chữ lành lạnh nói, mỗi người vận mệnh đều phải dựa vào chính mình nắm chặt. Nàng Lạc Chỉ Nhu đồng dạng là muốn nắm chắc vận mệnh của mình. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị trong mắt một am, xoay người đi tới Chỉ Nhu trước mặt, ngồi ở ghế trên, yêu mị con ngươi hình như một lần nữa xem kỹ Chỉ Nhu bình thường. Như vậy lành lạnh, như vậy nhẫn tâm, là, nàng vẫn luôn không phải là hạng người thiện lương, đây là Lạc Chỉ Nhu, bất quá thôi, nữ nhân này lần đầu tiếp khách. Ta cũng không phải muốn cho nàng giống ta lúc trước như vậy thống khổ. Đồng thời tiếp tam vị khách nhân, lời còn chưa dứt. Phịch một tiếng, Hiên Viên Nguyệt trong tay bàn trong nháy mắt nát bấy. Chén trà trên bàn đô thê thảm rụng rơi trên mặt đất. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt vẻ lo lắng. Xinh đẹp con ngươi ngoan nheo lại. Mâu quang âm trầm lãnh liệt. Tức giận nói, ngươi vì sao tổng muốn nhắc tới này đó? Thấp hèn sao? Thế nhưng thanh lâu nữ nhân chính là như vậy, ngươi cho là một đêm cùng tam vị khách nhân sao? Là tam vị khách nhân cùng nhau muốn ta, sau đó quát, cái dạng gì khách nhân đều sẽ gặp phải, Chỉ Nhu bưng chén trà. Xoay người đi tới nhã gian lan can trước mặt, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Hết chương.